Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 113, cùng anh đi dạo phố. Góc truyện audio.com. Chấm, phim truyền hình trong ngàn hô vạn gọi. Cuối cùng đã phát sóng. Lúc này phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều có thể nhìn thấy quảng cáo tuyên truyền tình kiếm. Lâm Triệt có đôi khi đi dạo phố cũng có thể nhìn thấy. Nhưng mà hiện tại cô có mức độ nổi tiếng nhất định. Dù sao không phải như Cố Tĩnh Dư nhà nhà đều biết. Người bên ngoài không công nhận bộ dáng của cô. Cho nên mặc dù đi dạo phố, cũng bình thường không ai để ý tới. Giống như người thường, chỉ là, có thể thấy được, phim truyền hình bắt đầu truyền phát tập 1, cũng đã được chú ý, rating vững vàng đứng vị trí thứ nhất. Đề tài bảng đơn cũng vĩnh viễn đều là tin tức tình kiếm. Mà mấy diễn viên chính bên trong, cũng bắt đầu được lăng xê. Tất nhiên hiệu ứng fan Cố Tĩnh Dư một đống lớn. Fan mỗi ngày ầm ĩ chạy theo tuyên truyền. Làm người hâm mộ, Mộc Phỉ Nhiên là người yên tĩnh. Không thích chạy tuyên truyền. Chỉ đến mấy nơi quan trọng. Có thể xem ra, có tác phong đại bài. Mà diễn viên nhỏ Lâm Triệt, chỉ có thể cần nơi nào đến nơi đó. Chạy tuyên truyền, chạy gần như muốn chặt đứt chân. Chỉ là cũng được thu hoạch pha phong. Cô dần dần cũng có thể ứng đối vấn đề phóng viên. Bắt đầu học bộ dáng Cố Tĩnh Dư. Sẽ quanh co lòng vòng. Cố Tĩnh Dư đều rất chăm sóc cô. Làm danh tiếng cô cũng tăng lên theo. Mà càng làm cho người vui sướng chính là. Lâm Triệt ở nhân vật nữ hán tử trong phim truyền hình vô cùng được hoan nghênh. Rất nhanh, liền có người đã tự xưng là fan Lâm Triệt. Fan club cũng thành lập. Lâm Triệt biết này chỉ là hiệu ứng nhất thời. Có thể kéo dài hay không? Còn phải xem phát triển về sau. Nhưng mà, tuy là như thế, cô cũng đã rất thỏa mãn. Hôm nay tới Cố ra ăn cơm. Trong TV đang chiếu phim truyền hình. Cố Tĩnh Trạch liếc mắt một cái thấy được. Phim truyền hình, Lâm Triệt trong tay cầm roi. Bộ dáng tiêu sái anh Tuấn. Thoạt nhìn vô cùng soái khí. Thật ra Cố Tĩnh Trạch không nghĩ tới. Lâm Triệt còn có thể có một mặt như vậy. Không khỏi xem phim truyền hình mà trước nay mình không thèm liếc mắt. Nhìn không ra, Lâm Triệt ngày thường mơ hồ như vậy. Diễn kịch xác thật còn có chút bộ dáng. Hai người ở Cố ra ăn cơm. Chuẩn bị trở về nhà mình. Ở cửa chờ tài xế lái xe. Lâm Triệt bỗng nhiên nói. Kỳ thật nơi này gần nhà mình mà. Làm gì một hai phải chờ tài xế tới. Chúng ta trở về được rồi. Buổi tối ăn nhiều như vậy, vừa lúc có thể tiêu thực. Phía sau, Tần Hạo vừa định đi lên nói cái gì ngăn cản, lại thấy Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt duỗi tay, làm Tần Hạo nuốt lời muốn nói vào. Cố Tĩnh Trạch nhìn trời, sau đó âm thầm cho bảo vệ ánh mắt, liền gật gật đầu với Lâm Triệt. Được rồi, nghe em, tới bên ngoài, bảo vệ liền lặng yên tứ tán ra. Cố Tĩnh Trạch quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hiểu rõ. Mới thả lỏng cùng Lâm Triệt đi ra ngoài. Bên này là khu giàu có nổi danh của thành phố B. Phía sau đều là hoa viên biệt thự. Người không nhiều lắm. Chỉ là. Lâm Triệt cảm thấy hôm nay hình như ít người hơn ngày thường. Không chú ý tới phía sau còn có rất nhiều bảo vệ đi theo. Cô đi ở trên đường. Cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Ven đường có đèn rọi vào. Một đường nhỏ lát đá. Có vẻ vô cùng u tĩnh. Từ xa nhìn lại. Rất có hương vị. Lâm Triệt liếc mắt một cái nhìn thấy bên cạnh bán hàng thủ công. Bị những đồ vật nhỏ đó hấp dẫn. Vội đi qua. Cố Tĩnh Trạch anh xem. Cái con thỏ này làm thật giống. Em phỏng chừng mua về sẽ luyến tiếc sử dụng. Chủ tiệm vừa thấy người đi theo phía sau. Chỉ cảm thấy người khí thế phi phàm. Nhìn bộ dáng không phải phàm nhân. Đặc biệt là bảo vệ mặc đồ đen ẩn ẩn đi theo. Làm người nhìn không rét mà run. Vì thế, cửa hàng nhỏ của ông bỗng nhiên có đại nhân vật tới. Vô cùng sợ hãi và kính trọng. Thật cẩn thận nói với Lâm Triệt. Những cái này đều làm thủ công. Có thể làm tại đây. Tuyệt đối dùng hương liệu thiên nhiên. Cố Tĩnh Trạch nghe xong, nói với Lâm Triệt, em thích nói có thể tự mình làm thử xem. Lâm Triệt nói, thật vậy chăng, tôi có thể tự mình làm sao? Cách Trương.